Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 923 ngươi nhưng thật ra nhắc nhở ta. Mù Thanh Thiển nghe xong Cảnh Thiệu nói bừng tỉnh đại ngộ. Thì ra là thế, Cảnh Thiệu tiếp tục nói. Đây cũng là vì sao đã từng thông minh sắc sảo bí cảnh mở ra khi tà đạo một phương không có danh. Ngạch, chính là lần này cảnh chủ lại cho danh ngạch một nguyên nhân, nguyên lai căn nguyên vẫn là ở. Thượng Tam Kính Thượng, Ngu Thanh Thiển thở dài. Bọn họ sẽ không sợ kia một ngày toàn bộ Quảng Loan đại lục đều trải rộng vực sâu quái vật. Nhân tộc sinh tồn hoàn cảnh bị nghiêm trọng phá hư ô nhiễm. Sống sót trở nên dị thường gian nan, giống như là đã từng mà thế tiến đến chi xác. Như thế nào sống sót thành nhân loại gặp phải vấn đề lớn nhất? Tang thi có thể ăn thịt nhân loại tồn tại, khả nhân loại lại không cách nào phản ăn tang thi mà sống. Có người địa phương liền có tranh đấu, thượng tam cảnh nội tranh đấu sợ là không thể so chúng ta hạ tứ cảnh nhược. Nơi đó còn có công phu quan phía dưới chết sống, Cảnh Thiệu trào phúng vị mười phần nói. Có lẽ đây cũng là thượng tam cảnh đối hạ tứ cảnh một loại khảo nghiệm. Những cái đó cường giả tâm tư ai có thể biết đâu. Ngu Thanh Thiển gật gật đầu, Cảnh Thiệu có thể biết nhiều như vậy bí ẩn đã thực không đơn giản. Thượng tam cảnh nội cường giả tính toán cùng ý đồ, không có khả năng dễ dàng như vậy bị nhìn trộm đến. Hiện tại có được vực sâu quái vật tà tu đối hạ tứ cảnh ảnh hưởng còn không xông ra. Nghĩ đến đây cũng là thượng tam cảnh nội mặt khác một ít cường giả không có chú ý ngăn lại nguyên. Nhân đi, Ngu Thanh Thiển nghĩ đến mà thế trước ngay từ đầu tang thi bùng nổ cũng chỉ là ở một cái. Tiểu thành thi, lúc ấy vẫn chưa khiến cho các quốc gia cao tầng coi trọng. Bọn họ chỉ cho rằng đó là một loại virus khiến cho dị biến. Chỉ là xuất động một chi quân đội tiêu diệt sát, cũng cấm cái loại này virus lưu thông, nhưng cuối cùng đương tang thi thi triều đồng thời ở nhiều thành thị bùng nổ. Tạo thành không thể vãn hồi ảnh hưởng khi, mới khiến cho các quốc gia cao tầng chú ý coi trọng. Nhưng khi đó đã mất đi khống chế tiên cơ, thời gian đã muộn, người nói không tồi, này kỳ thật cũng là vì sao như là âm hồn điện loại này nắm giữ vực sâu quái vật nơi phát ra tà đạo. Thế lực, không dám bốn phía đem vực sâu quái vật thả ra lớn nhất kiêng kỵ, Cảnh Thiệu tán đồng nói. Nếu là vực sâu quái vật khắp nơi hoành hành tại hạ tứ cảnh tràn lan, nguy hại chạm đến thượng tam cảnh ích lợi, như vậy thế tất sẽ khiến cho thượng tam cảnh nội chính đạo cùng ma đạo một phương thế lực lớn siêu. Cấp cường giả trọng điểm chú ý, làm ra một ít khả năng đem tà đạo bóp chết ở này sinh chung cử động. Hiện tại một chút thẩm thấu ăn mòn, chờ tương lai không thể khống chế bùng nổ kia một ngày. Tam thượng kính nội cường giả chú ý đến cũng khó có thể lại khống chế toàn cục. Càng không thể có thể đem đã chân chính phát triển lớn mạnh lên cùng vực sâu cấu kết tà đạo bóp chết. Ngu Thanh Thiển đem trong tay thịt nướng buông, tức khắc cảm thấy không có ăn xong đi ăn uống. Các người ám hồn điện có thể cùng thượng tam cảnh nội cường giả liên hệ câu thông sao? Nếu có thể nói, nhưng thật ra có thể hơi chút lộ ra điểm tin tức đi lên. Cảnh Thiệu bất đắc dĩ lắc đầu. Không thể, đã từng hồn điện duy nhất có thể liên hệ đến thượng tam cảnh siêu cấp cường giả phó điện chủ. Hiện tại đã thành âm hồn điện điện chủ, hơn nữa hắn có thể liên hệ vị kia siêu cấp cường giả. Hẳn là duy trì cùng vực sâu hợp tác thái độ. Nếu không âm hồn điện gần nhất mười mấy năm qua không có khả năng mở rộng nhanh như vậy. Hành sự như vậy kiêu ngạo không cố kỵ, hắn lại bổ sung một câu. Ngu Thanh Thiển tán đồng gật gật đầu. Đây là khẳng định, không có hậu trường, bọn họ hẳn là sẽ không như vậy hung hăng ngang ngược, đúng rồi. Ngươi kỳ thật nhưng thật ra có thể thử một lần, Cảnh Thiệu tâm tư vừa chuyển. Đột nhiên nhớ tới một vấn đề, Ngu Thanh Thiển ngẩn người. Ta, ngay sau đó thực mau phản ứng lại đây, nàng vẫn luôn đều nghe nói nãi nãi bối cảnh cường đại. Cùng thượng tam cảnh có quan hệ, thậm chí có thể cùng thượng tam cảnh câu thông liên hệ. Ngươi nhưng thật ra nhắc nhở ta, ra thông minh sắc sảo bí cảnh ta liền đi tìm nãi nãi câu thông, Ngu Thanh Thiển ánh mắt sáng lên. trong lòng có ý tưởng. Hết chương.